Thần phẩm đạo thánh, chương 153, 153, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Bạch Thương Đông nằm ở trước ao nước màu đen, ngay cả dịch mật đều sắp ói ra ngoài. Ở dưới cửu hận điều động, ở trên ma đấu thai dùng ra thủ đoạn tàn khốc như vậy nhưng một chút cảm giác cũng không có, có chỉ là sảng khoái, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, lại cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nhưng Bạch Thương Đông cũng không hối hận. Mặc kệ trời cao cho hắn thêm bao nhiêu lần cơ hội làm lại, hắn cũng vẫn lựa chọn giết Huyền Giáp Sĩ. Ta càng ngày càng giống người trong thế giới này rồi. Bạch Thương Đông nhìn hai tay của mình một chút, giống như là vẫn còn có thể ngửi được mùi máu tanh phía trên, không khỏi âm thầm cười khổ. Ngươi không vâng lời đế quân như vậy, sẽ không sợ không về được thánh giới hay sao? Tích Hoa Nhân không biết lúc nào đã đi tới, vỗ lưng Bạch Thương Đông một cái. Ta lúc đó chỉ muốn giết người, không cân nhắc được nhiều như vậy. Bạch Thương Đông ngồi dậy, uống một hớp nước súc miệng. Cũng còn may, đế quân cũng không cố ý lấy mạng của ngươi, dựa theo ước định, sau đó vẫn sẽ đưa ngươi vào trong ma ngân. Tích Hoa Nhân xuất ra hai khỏa thủy tinh giống như ô lưu hình hạt châu giao cho Bạch Thương Đông, đây là cặp mắt của mặt nạ ma nhân, sau khi lắp lên mặt nạ ma nhân liền có thể phát huy ra tác dụng chân chính, biến ảo mặt ngươi, đồng thời đem khí tức của ngươi hoàn toàn cải biến thành khí tức của ma nhân. Cảm ơn. Bạch Thương Đông vốn tưởng rằng có khả năng còn phải phí chút ít trắc trở, không nghĩ đến Tích Hoa Nhân lại thoải mái như vậy. Còn có một việc phải nói cho ngươi, ngươi tốt nhất là nên có chuẩn bị tâm lý, bình thường cửa ra của ma ngân, chỉ có thể đại khái xác định ở trong phạm vi nhất định, không có cách nào làm được việc hoàn toàn chính xác, cho nên ngươi thông qua ma ngân đến thánh giới, cũng không nhất định sẽ trực tiếp đi đến địa phương ngươi muốn đi, ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi tìm một ma ngân tương đối gần. Dừng lại một chút. Tích Hoa Nhân lại hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Chỉ cần là Thanh Châu là được rồi. Bạch Thương Đông đáp, Tích Hoa Nhân hy vọng có thể dò xét ra thân phận của Bạch Thương Đông, mà Bạch Thương Đông cũng không muốn bại lộ thân phận của mình là đệ tử của Nam Ly. Chuyện này đương nhiên là không có vấn đề, vậy cứ như vậy đi, ta cũng phải trở về chuẩn bị. Tích Hoa Nhân đứng lên chuẩn bị rời đi, ngươi cũng phải đi thánh giới. Bạch Thương Đông kinh ngạc nhìn Tích Hoa Nhân. Tích Hoa Nhân chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Vẻ mặt có chút cổ quái, nếu như không là Bạch Thương Đông đánh bại Huyền Giáp Sĩ, hắn cũng sẽ không thua quân. Như vậy về sau ai sẽ làm chủ ma thành? Bạch Thương Đông cau mày hỏi. Mặc kệ là ai làm chủ, đều không sửa đổi được sự thật á nhân là tầng dưới chót nhất trong ma giới. Trừ khi ngươi là thánh nhân ma hoàng tôn sư, có khả năng lấy sức một mình xây dựng ra đất nước á nhân, nếu không thì á nhân sẽ mãi mãi là tầng thấp nhất trong chuỗi thực vật. Tích Hoa Nhân xem thấu tâm tư của Bạch Thương Đông. Nói xong một câu liền rời đi. Bạch Thương Đông cũng biết, lấy năng lực của mình mà muốn cứu vãn á nhân thì thật sự là quá không tự lượng sức, nhưng trong lòng của hắn chính là không có biện pháp buông xuống, mặc dù tư tưởng đang dần dần bị thế giới này đồng hóa, nhưng Bạch Thương Đông vẫn còn có một chút thiện lương của người địa cầu. Bây giờ ta có thể làm, cũng chỉ có thể tận lực dạy dỗ á nhân một ít cơ sở, để cho bọn họ nắm giữ cơ hội đi lên đường tu hành đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thương Đông than thầm một tiếng, dù sao thì hắn vẫn chỉ là một văn sĩ nhỏ bé, có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Trước lúc rời khỏi ma giới, Bạch Thương Đông dường như đem tất cả tâm tư cùng thời gian đều dùng ở phía trên việc lặng lẽ truyền thụ các loại văn học vỡ lòng của Trung Quốc cổ đại như Bách Gia Tính Thiên Tự Văn Tam Tự Kinh cho á nhân. Muốn dạy á nhân học tập chữ viết thì không quá là thực tế, hơn nữa cũng quá dễ dàng bị giết, chỉ có thể bằng hình thức truyền miệng nguyên thủy. Chỉ có như thế mới có thể ở trong á nhân chân chính truyền lưu xuống. Bây giờ Bạch Thương Đông như thế nào cũng không thể nghĩ ra, hắn để lại cho á nhân những loại văn học vỡ lòng này, lại tạo thành ảnh hưởng đáng sợ dường nào ở ma giới. Đại ca, xem ở trên việc những ngày này ta tận tâm tận lực làm việc cho ngài. Ngài giải cấm chế trên người ta đi, Tử Thức lộ ra vẻ mặt đưa đám cầu khẩn Bạch Thương Đông. Có giải hay không thì cũng không có ảnh hưởng gì đối với ngươi. Ngươi chỉ cần giúp ta chăm sóc bọn A Khuyển thật tốt, cấm chế trên người của ngươi liền vĩnh viễn sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ngươi. Bạch Thương Đông cười nói, Bạch Thương Đông cũng không có khả năng mang bọn A Khuyển đi tới thánh giới, á nhân ở trong ma giới còn có thể tiếp tục sống, nhưng nếu như đến thánh giới, chỉ cần bị phát hiện ra thân phận á nhân, thì sẽ bị vây công, chỉ có thể càng khó sống sót hơn so với ở trong ma giới. Đại ca, người thì ta nhất định sẽ giúp ngài chăm sóc. Nhưng chúng ta cũng không thể nói mà không giữ lời có phải hay không. Ngài đã đồng ý giúp ta giải cấm trong mấy ngày nay. Tử Thức lộ ra vẻ mặt đau khổ nói. Cấm chế, ta có thể giúp ngươi giải ra, Nhưng mà ngươi phải suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng mới tốt. Bạch Thương Đông không nóng không lạnh nói. Ta đã nghĩ kỹ, cầu xin ngài giải ra giúp ta đi. Tử Thức mừng rỡ nói. Ngươi nghe ta nói xong rồi quyết định cũng không muộn. Bạch Thương Đông mỉm cười tiếp tục nói. Năng lực của ngươi rất mạnh. Thế nhưng điều kiện cũng rất hà khắc. Nếu như người khác không ký tên đưa cho ngươi, sức chiến đấu của ngươi có thể nói là yếu tới đáng thương. Đừng nói là cùng cấp, sức chiến đấu của bất kỳ một ma binh cấp thấp nào đều mạnh hơn so với ngươi. Lực lượng bản nguyên là trời sinh, ta cũng không có cách nào. Năng lực của ta vốn cũng không phải là dùng ở phía trên man lực. Tử Thức buồn rầu nói, không sử dụng man lực cũng không có vấn đề, nhưng năng lực của ngươi như vậy, cũng sẽ không có ma vật mạnh mẽ nào sẽ đồng ý đi theo ngươi đi. Bạch Thương Đông cười tủm tỉm nhìn Tử Thức. Tử Thức càng thêm buồn rầu, bởi vì liên quan tới năng lực, khí tức của hắn vô cùng quỷ bí, cũng không có đủ dễ dàng để cho ma vật dễ dàng khuất phục cường giả phạm. Cho nên mặc dù Tử Thức là ma binh cửu cấp, nhưng cũng có thời điểm ngay cả ma vật cấp 2-3 đều không thuần phục được. Ma vật cũng không biết ký tên, hắn cũng không thể bắt ma vật ký tên được. Ta có thể lợi dụng loại năng lực này khống chế một ít ma vật cấp 8 cấp 9 thậm chí là cấp quỷ ma binh, sau đó cho ngươi khống chế bọn họ. Ngươi có những người này giúp, không phải là muốn tấn thăng cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao? Thật có thể không? Tử Thức nghe thế cảm thấy rất động tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là có thể, nhưng mà, muốn khống chế bọn họ, trên người nhất định phải có khí tức giống như vậy. Nếu như ta thu hồi dòng máu ở trên người của ngươi, ngươi sẽ không có đủ năng lực để khống chế bọn họ. Rốt cuộc có muốn giải ra cấm chế hay không, ngươi có thể tự lựa chọn. Bạch Thương Đông nói. Ta lựa chọn giải ra cấm chế. Tử Thức liền vội vàng nói. Được, Bạch Thương Đông không nói thêm gì nữa, trực tiếp thu hồi cổ đế chi huyết trên người Tử Thức. Tử Thức có chút không dám tin tưởng Bạch Thương Đông lại dễ dàng như vậy đã giải trừ cấm chế trên người hắn, vội vàng vận chuyển kinh khí kiểm tra thân thể mình cẩn thận, quả nhiên trong máu đã không có dị vật tồn tại, hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắc hắc, ngài quả nhiên là giữ uy tín, vậy thì cảm ơn, ta liền đi trước rồi, về sau hữu duyên gặp lại đi. Tử Thức nơi nào còn muốn ở chỗ này nữa, nói mấy câu liền như một làn khói chạy mất. Một tên ma binh, Bạch Thương Đông cũng không quá để ở trong lòng, hơn nữa Bạch Thương Đông cảm thấy loại người có dã tâm như Tử Thức, 10 có 8 9 phần còn có thể trở lại tìm hắn. Cho dù Tử Thức không trở lại cũng không có chuyện gì, Bạch Thương Đông vốn không đặt hy vọng quá lớn ở trên người hắn, nếu như thật sự muốn tìm người chăm sóc bọn A Khuyển, còn phải là người đang nắm quyền ở trong ma thành. Ít nhất cũng phải là ma tướng có danh vọng có thực lực mới được. Chuyện này Bạch Thương Đông đã xin Tích Hoa Nhân hỗ trợ, Tích Hoa Nhân đồng ý giúp hắn liên hệ với mấy người trong ma thành, không nên quá mức hà khắc đối với á nhân. Rốt cuộc phải trở về thánh giới rồi. Qua mấy lần mặt trời màu xanh, Bạch Thương Đông ôm Nana, mang theo mấy con ma vật đi tới trước ma ngân. Cách chương.